Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968, đệ 1967 chương lưu lại, Chu Thuyền phân phát tộc nhân, hiện tại tạm thời không cần thẩm vấn nàng, bọn họ liền không cần ở chỗ này, tiểu công chúa muốn hỏi cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn Diêm Nhai cùng Phỉ Một, Phỉ tưởng tượng phải rời khỏi, nhưng là Diêm Nhai ngồi ở tao bao ghế trên, cũng không có muốn chạy ý tứ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình, hắn còn nhường mày, kiên quyết không rời đi. Những người này nhận Úc nhưng là ân tình, kia này cảm tình đối chính là nàng, cũng không phải là bọn họ. Vạn nhất bọn họ não chịu, lại phải đối phó chính mình. Hắn lười đến động thủ, tam giác khu vực người có bao nhiêu não tàn, hắn cũng là gặp qua. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn không rời đi, cũng không đuổi hắn, hỏi Chu Thuyền, Chu gia chủ, ta muốn hỏi một chút ngươi, nơi này ly Cửu U Sơn xa sao? Cửu U dưới chân núi, có Cửu U nhất tộc, đã từng quỷ giới chân chính thống trị giả. Chu Thuyền cùng Diêm Nhai đều bị nàng thình lình xảy ra vấn đề chấn một chút. Nàng như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề? Như thế nào, Chu gia chủ, cái này không thể nói sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, không phải không thể nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ hỏi cái này, Chu Thuyền nói. Ngươi đi Cửu U Sơn, là muốn tìm Cửu U nhất tộc sao? Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, không phải ta không nói cho ngươi, mà là ta cũng không biết sao có thể. Các ngươi không đều là tại đây một mảnh khu vực sao? Như thế nào sẽ không biết Cửu U Sơn ở nơi nào? Cửu U Sơn rất nhiều năm không có xuất thế. Tuy rằng hiện tại còn truyền lưu bọn họ sự tình, nhưng là kia đều là đã từng. Hiện tại rất ít có người biết Cửu U Sơn rơi xuống. Mặc dù những cái đó biết đến, cũng vào không được. Nghe nói Cửu U Sơn đã mấy trăm năm không có người ngoài đi vào, Chu Thuyền nói. Mấy trăm năm, này cũng quá khoa trương đi. Có thể hay không là có người đi vào, nhưng là không có truyền ra tới. Vu Lăng Vũ suy đoán, sẽ không. Nghe nói muốn vào Cửu U Sơn, cần thiết phải có Cửu U nhất tộc huyết mạch mới được. Hơn nữa Cửu U Sơn bên ngoài có bảo hộ người. Những người đó chính miệng nói, thật lâu không có người đi vào, Chu Thuyền nói thực khẳng định. Bởi vì này ở tam giác khu vực là mọi người đều biết sự tình. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, không biết ông ngoại đi vào không? Còn có nương, nàng có hay không đi qua? Bà ngoại hiện tại là ở Cửu U trên núi sao? Tiểu công chúa, ngươi muốn đi Cửu U Sơn sao? Chu Thuyền hỏi, tưởng nguyên bản là không ý tưởng. Nhưng là ngày đó Diêm Nhai nói Cửu U Sơn cũng tại đây khu vực thời điểm. Nàng đột nhiên có ý tưởng, có lẽ có thể đi nhìn xem Môn Sơ lão tổ tông lúc trước đem minh lực truyền cho nàng thời điểm. Chính là hy vọng nàng dẫn dắt Cửu U nhất tộc Trấn Hưng. Hiện tại đều đi đến nơi này, như thế nào có thể buông tha cơ hội này? Suy, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, Diêm Nhai cười nhạo một tiếng. Kia Cửu U Sơn cũng không phải là ai đều có thể đi. Ngươi không nghe được nói, cần thiết phải có Cửu U nhất tộc huyết mạch mới được sao? Ta liền ngẫm lại, không được sao? Tư Mã U Nguyệt xem hắn. Ta nói, ta muốn lưu lại làm khách, ngươi còn không trở về ngươi hồn vực đi, ta hồn ở ngươi nơi này đánh mất, Tiêu Hách cùng hắn sau lưng thực lực chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua ngươi đi. Ngươi còn không quay về xử lý, ngươi trên mặt vui sướng khi ngươi gặp họa quá rõ ràng, ngươi liền không thể hàm xúc một chút, ngươi đều biết bọn họ sẽ không bỏ qua ta. Ta hiện tại càng không thể trở về. Kia không phải đâm họng súng sao? Cho nên ta muốn ở ngươi nơi này trốn một trốn. Diêm Nhai ngoài miệng nói sợ hãi, nhưng là một chút không biểu hiện ra lo lắng bộ dáng. Ngươi muốn trang như thế nào cũng muốn chuyên nghiệp một chút. Tư Mã U Nguyệt ghét bỏ mà nói, hắn là hồn tộc người, kia như thế nào sẽ cùng tiểu công chúa cùng nhau? Chu Thuyền hỏi, ở tiểu giới bên trong đụng tới, kia không biết thân phận của hắn là. Tuy rằng chúng ta có thể mời các ngươi làm khách, nhưng là cần thiết phải biết rằng thân phận mới được. Đây cũng là nơi này quy củ, hắn là Mị Âm Môn nhị đương gia Diêm Nhai, Tư Mã U Nguyệt nói. Sau đó chỉ vào Phỉ vừa nói, vị này chính là hồn vực tốt nhất trận pháp sư Phỉ một, bọn họ chính là Diêm Nhai cùng Phỉ một. Ngươi biết bọn họ à? Vậy không cần ta lại nhiều giới thiệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Kỳ thật, lại làm nàng nhiều lời, nàng cũng không nói ra được. Diêm Nhai cùng Phỉ một ta đương nhiên biết, chỉ là không có gặp qua. Chu Thuyền cười đến, thật không nghĩ tới, Chu Bùn tên kia lập tức trèo trở về nhiều như vậy lợi hại người. Khó trách các nàng phía trước như vậy tự tin, có Diêm Nhai cùng Phỉ một ở, liền tính vừa bọn họ diệt sát, cũng tuyệt đối sẽ bồi đi vào rất nhiều tộc nhân. May mắn tiểu công chúa không phải một cái hiếu chiến, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chúng ta cùng các nàng cùng nhau là được, Diêm Nhai nói. Lúc này Chu Huệ đã trở lại, nói sân đã chuẩn bị tốt, có thể thỉnh khách nhân nhóm đi qua. Chu Thuyền tự mình đưa bọn họ đưa qua đi, dặn dò các nàng có cái gì thiếu liền nói, còn nói sẽ tự mình mang các nàng ở phụ cận tham quan. Chu gia chủ, ngươi sự tình bận rộn, liền không cần phải xen vào chúng ta. Chúng ta nghĩ ra đi chuyển thời điểm chính mình sẽ đi ra ngoài. Nếu có cái gì cấm địa linh tinh trước tiên nói cho chúng ta biết một chút là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng hảo, Chu Thuyền đem Chu gia kia mấy cái cấm địa nói cho các nàng, nói nếu yêu cầu hắn cũng có thể kêu hắn theo sau. Chu Thuyền tính toán rời đi, Tư Mã U Nguyệt gọi lại hắn nói, Chu gia chủ, lần này từ các ngươi nơi này đào tẩu người kêu Khư Dục, là Tiêu Hách phía dưới 10 đại thống lĩnh chi nhất. Đến tam giác khu vực tới hình như là vì tìm kiếm cái gì bảo bối. Hiện tại đã rời đi các ngươi lãnh địa, người thân phận nói cho bọn họ, hành tung cũng nói cho bọn họ, truy không truy chính là bọn họ chính mình sự tình. Chu Thuyền cảm kích mà rời đi. Ta nói, ngươi nghĩ như thế nào lưu lại? Diêm Nhai hỏi nàng. Muốn ở lại cứ ở lại xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt hồi hắn. Ta nói, ngươi làm gì đi theo ta lưu lại? Muốn ở lại cứ ở lại xuống dưới a. Diêm Nhai dùng nàng lời nói hồi nàng, tức giận đến nàng chết khiếp. Kỳ thật các nàng đều biết, tới rồi nơi này không đem tình huống nơi này làm rõ ràng, như thế nào có thể tùy tiện rời đi? Này quá không phù hợp tính cách của bọn họ. Ngươi còn tưởng đối phó Khư Dục? Diêm Nhai hỏi. Hừ hừ, đúng thì thế nào? Ngươi muốn giúp ta? Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh. Vẫn là ngươi tính toán đi mật báo? Đều không có. Diêm Nhai duỗi cái lười eo, lười nhác mà nói, ta tương đối thích xem náo nhiệt. Nếu ngươi muốn đi theo ta, vậy ngươi không thể cho ta chọc phiền toái. Từ Tục Tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu là có chuyện gì, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Mặt khác ngươi tự tiện đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong cùng Vu Lăng Vũ về phòng đi. Đi vào liền nói, Lăng Vũ, ngươi mau đem Phục Hy kêu ra tới xem hắn tình huống. Vu Lăng Vũ mở ra tiểu giới, đem Phục Hy mang theo ra tới. U Nguyệt, Lăng Vũ, các ngươi nhưng tính làm ta ra tới. Mấy ngày này các ngươi không có việc gì đi. Phục Hy vừa ra tới liền hỏi. Vu Lăng Vũ bị thương. Hắn ở tiểu giới bên trong cũng có điều cảm ứng. Vì thế trong lòng lo lắng không được. Vẫn luôn suy nghĩ nàng có phải hay không cũng đã xảy ra chuyện. Chính mình hiện tại còn không có hảo nha. Ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. Ngươi ngồi xong, ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Hết chương.